Vũ Thần Chúa Tể, chương 1524, thoát khỏi hiểm cảnh. Gocchuyenaudio.com, Ngụy Tinh Quang, ngươi đang làm gì? Nhạc Trung Khuê giận dữ, Ngụy Tinh Quang đánh bay người nọ, vừa may là hắn Quy Nguyên Tông đệ tử. Làm cái gì, này đến lúc nào rồi, người này linh hồn bị tổn thương, chắc chắn phải chết, coi như là sống xông ra, ngươi có thể cứu tốt trên người hắn tổn thương sao? Còn không bằng phế vật lợi dụng, Ngụy Tinh Quang mặt dữ tợn giận dữ hết. Nhạc Trung Khuê im lặng, sau một khắc hắn cũng động oanh, một chưởng đánh vào một tên linh hồn bị tổn thương ở đó nổi điên xuất thủ võ hoàng trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, cho phía trước dọn sạch một con đường. Đều nghe kỹ cho ta, nếu ai bị này quái trùng bạo tạc đả thương, mất lý trí, sẽ chờ đi mở đường đi. Nhạc Trung Khuê cắn răng nói. Mọi người cả người phát lạnh, lúc này bọn họ đối mặt không chỉ là diệt hồn trùng công kích còn có đến từ chung quanh đồng môn đệ tử ác ý quá khốc liệt. Trong lúc nhất thời, mọi người phát cuồng, không có ai nữa ẩn giấu thực lực, từng cái tất cả đều điên cuồng xuất thủ, không muốn sống. Tần Trần mấy người đi ở đội ngũ phía sau, cũng liên tiếp xa vào nguy cơ, nhưng đều bị hắn nhạy cảm phát hiện, tránh thoát đi. Đột nhiên chỉ một quả đấm cỡ diệt hồn trùng tại mấy người cách đó không xa nổ tung, một cổ vô hình linh hồn trùng kích cuốn tới, xông thẳng Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư. Không được, Tần Trần kinh hãi, thân hình thoát một cái, phút chốc ngăn ở trước người hai người, đây là một loại bản năng phản ứng, bởi vì hắn linh hồn lực tuyệt đối phải mạnh hay Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư, nếu là Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư bị linh hồn trùng kích đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, mà hắn ít nhất còn có thể có chút ngăn cản. Tần Trần, Trần Thiếu, Cơ Như Nguyệt các nàng ngay từ đầu còn không có phản ứng, chờ phản ứng lại lúc sau đã không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần ngăn ở trước mặt các nàng, bị cái này lực lượng vô hình bọc lại. Vù vù, cái này kinh khủng sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt bao phủ qua Tần Trần linh hồn hải oanh, Tần Trần linh hồn hải trong nháy mắt cuồn cuộn. Vạn thần quyết, Tần Trần vận chuyển vạn thần quyết tận lực ngăn cản này cổ trùng kích lực, nhưng cổ lực lượng này hết sức đặc biệt như là một loại rung động một dạng trực tiếp chấn vỡ Tần Trần vạn thần quyết phòng ngự. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Trần khí sắc trắng bệch, mắt thấy linh hồn hải sẽ nổ tung, đột nhiên, trong đầu hắn Thanh Liên yêu hỏa tràn ra một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt đem này một cổ lực lượng hủy diệt đốt cháy hầu như không còn. Loại này tựa là hủy diệt lực lượng, Tần Trần đầu dại ra, như là có một tia chớp xẹt qua, dường như chạm tới cái gì. Hoa, đồng thời hắn lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng khí sắc lại biến phải hồng nhuận nhiều, xa vào dại ra bên trong. Hiu, đột ngột một vệt ánh đao bạo chạm tới, trong nháy mắt đi tới Tần Trần đỉnh đầu, cũng là cách đó không xa một tên cổ phương giáo đệ tử, dọc theo đường đi đối Tần Trần hết sức khó chịu, lúc này cường thế ra tay với Tần Trần. Thời khắc mấu chốt, Cơ Như Nguyệt một kiếm chém ra, chém phi đao, tức phẫn nộ quát. Ngươi làm cái gì? Người nọ ánh mắt phát lạnh, nói. Người này đã bị màu tím kia quái trùng đả thương, linh hồn bị tổn thương, trở thành một người điên, không giết hắn, chẳng lẽ chờ bị hắn giết sao? Gocchuyenaudio.com. Cơ Như Nguyệt trong lòng kinh sợ vạn phần, đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Người nói ai là người điên? Tần Trần, nàng đại hỉ quay đầu, liền thấy Tần Trần lạnh lùng nhìn người nọ, dường như cũng không có gì đáng ngại. Chuyện này, kẻ khác đều sừng sốt, bị tử sắc quái trùng bạo tạc tập kích trong, thường thường tất nhiên sẽ linh hồn bị tổn thương, nhưng này tiểu tử, vì sao một chút việc cũng không có? Hương vô cơ trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một chút tinh mang, mà Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê cũng lặng yên không một tiếng động liếc nhau. Nếu các hạ không có việc gì, đó là ta lúc trước lỗ mãng. Người nọ hừ lạnh một tiếng, liền nói xin lỗi cũng không có một câu, quay đầu tiếp tục cuồng hướng. Trần Thiếu, ngươi không có việc gì. Mọi người đều lướt đến, liền Khô Lâu Đà chủ cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần, bản thân chủ nhân, thật sự là quá biến thái, đây chính là chúng nó dị ma tộc cũng muốn sợ hãi vạn phần diệt hồn trùng a, ta không sao, hơn nữa ta hẳn là hiểu rõ này diệt hồn trùng là như thế nào trọng thương linh hồn, mọi người đi theo ta. Tần Trần cười nói, Tần Trần, Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cắn răng nhìn Tần Trần vào lúc này còn có thể cười được mặt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tại thời khắc nguy hiểm, một đạo trong nháy mắt xuất hiện tại các nàng trước người, tình nguyện bản thân tỏa ra nguy hiểm tánh mạng, cũng không muốn các nàng thụ thương thân ảnh, thật sâu điêu khắc ở trong lòng các nàng, đời này đều không cách nào ma diệt. Đi, này dừng một chút, Tần Trần bọn họ đã lạc hậu hơn đội ngũ, mà kẻ khác ở vào thời điểm này tự nhiên không có ngừng lưu trùng thần, từng cái tự mình, dồn hết đủ sức để làm chạy như điên. Kiếm chi vực giới, Tần Trần bên này trong nháy mắt bị mười mấy con diệt hồn trùng bao vây, tốc độ cực nhanh, chạy như điên tới, Cơ Như Nguyệt thần sắc nghiêm lại, kiếm chi vực giới cường thế thôi động. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí tại bên người mọi người bao phủ, toàn bộ tới gần diệt hồn trùng, đều bị chém trúng. Ầm, trong một nửa diệt hồn trùng bị chảm bảo, nhưng còn có một nửa diệt hồn trùng bởi vì uy lực không đủ tiếp tục vọt tới. Kiếm chi vực giới, U Thiên Tuyết cũng vội vàng thôi động kiếm chi vực giới, tương tự vô số lạnh lẽo kiếm khí hiện lên, cùng cơ như nguyệt kiếm chi vực giới kết hợp với nhau, chém ở những thứ kia còn lại diệt hồn trùng trên thân. Ầm, còn lại diệt hồn trùng cũng đồng thời bị chảm nổ lên đến, mọi người quanh thân tức khắc hết sạch. Nghĩ không ra kiếm chi vực giới còn có mãnh liệt như vậy dùng. Mọi người đại hỉ, bình thường không gian kết giới tuy là có thể không gian trói buộc lực nhưng đối với những thứ này diệt hồn trùng lại không có tác dụng gì, những thứ này diệt hồn trùng, phảng phất có khả năng xuyên qua hư không một dạng không gian kết giới trói buộc ở đây căn bản là không có cách trói buộc đến chúng nó. Nhưng kiếm chi vực giới bất đồng, kiếm chi vực giới trong có thể tạo thành đủ cường đại kiếm ý kiếm khí, chỉ cần có thể tại đây những diệt hồn trùng tới gần trước đem chảm bảo, lại có thể cam đoan mọi người không bị thương tổn. Có kiếm chi vực giới bảo hộ Tần Trần mấy người, thoáng cái ung dung nhiều. Cái này rất giống một cái chi lý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng kinh hỉ vạn phần. Góc truyện audio.com, kiếm chi vực giới lại có lớn như vậy công hiệu. Trước khó hiểu diệt hồn trùng đặc điểm coi là không gian kết giới vô hiệu, kiếm chi vực giới vậy cũng vô hiệu, sở dĩ đến lúc này mới không tự chủ được thi triển, ai biết hiệu quả so tưởng tượng ra tốt hơn. Duy nhất phiền toái chính là diệt hồn trùng bạo tạc uy lực thật đáng sợ, giờ nào khắc nào cũng đang nhiều tiêu hao cơ như Nguyệt cùng Trần Tư Tư chân nguyên trong cơ thể, rất dễ dàng đưa tới kiếm chi vực giới không cách nào thời gian dài thi triển. Đi, hô, năm người bị cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết kiếm chi vực giới bao vây, nhanh chóng về phía trước, rất nhanh thì tới gần đi trước Ngụy Tinh Quang đám người. Ô Tần Trần năm người thần tốc tới gần, cấp tốc dẫn tới kẻ khác chú ý, chứng kiến Tần Trần mấy người có thể đơn giản chảm diệt tới gần diệt hồn trùng, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Trong lúc trước công kích Tần Trần võ hoàng đi ở mặt sau cùng, khí sắc trắng bệch trên thân cũng bị thương, nếu như không phải gian nan chống đỡ cũng sớm đã ngã xuống. Mặc dù như thế, hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, này hắc thạch đường nhỏ phảng phất không có phần cuối, không biết lúc nào mới là một đầu. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ bị nổ chết. Lúc này chứng kiến cơ như Nguyệt các nàng như vậy tự nhiên, có thể không được mừng như điên lý lẽ, bất chấp nó, hắn thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng Tần Trần mấy người mục tiêu, muốn tìm kiếm che chở. Khách chương.